Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, phần 451. Chương 31. Nguyên lai này không phải ngươi bản thể. Hé kết thuyết minh kết thúc, Ares cũng đồng ý kế hoạch. Vì thế hai người liền thực ăn ý mà bắt đầu chuẩn bị khởi buông xuống sở yêu cầu các loại đồ vật. Hé kết bắt đầu đi chuẩn bị khởi rời đi yêu cầu tư liệu sống. Mà Ares tắc bắt đầu xuống tay chế tạo chính mình sắp sửa buông xuống đến Mesopotamia qua đi thời điểm phân thân. Athena đứng ở bên cạnh hứng thú bừng bừng mà quan khán lên. Nàng đối Ares chỉ dùng một ít ma pháp tư liệu sống liền trống rỗng bịa đặt ra nhân thể ma pháp tấm. Tắc bảo lạ, ở nàng vũ trụ bên kia. Tuy rằng ở thần thoại chung là nàng cùng Prometheus cùng sáng tạo ra nhân loại. Nhưng là này đó bất tòng chi thần nhóm kỳ thật đều rõ ràng. Nhân loại là ở viễn cổ thời kỳ. Cùng bọn họ cùng nhau ra đời với trên địa cầu trí tuệ sinh vật. Bọn họ cũng không có chế tạo nhân loại tri thức cùng kỹ thuật. Ares đem thân thể này tố chất chế tạo tới rồi buông xuống có thể thừa nhận cường độ hạn mức cao nhất. Sau đó tại đây cụ phân thân trong cơ thể gieo một quả không có kích hoạt từ trường lực lượng hạt giống. Tiếp theo lại lấy ra vô số thần cách. Ở Athena trước mặt bầy đầy đất, người sau nhìn này đầy đất lớn lớn bé bé quang đoàn. Chớp chớp mắt, tức khắc cảm thấy địa vị cao thượng như chính mình. Mà nay cũng cảm nhận được một cổ thổ hào lực đánh vào, này đó đều là quyền năng. Trí tuệ nữ thần dùng trở nên có chút thật cẩn thận thanh âm. Đối Ares hỏi, không sai biệt lắm đi. Này đó là cũng không từ chi thần nhóm trên người lột lấy ra thần cách. Ares có chút bực bội mà gãi. Gãi tóc, bên trong cũng có ngươi. Tới, Nana, ngươi lại đây dùng trí tuệ của ngươi giúp ta tưởng một chút. Ta mang cái gì thần cách qua đi hảo một chút. Cái này đường hầm hạn mức cao nhất nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận 3 cái, không cần kêu ta Nana. Ghê tởm đã chết, Athena mày một hoành. Nhưng vẫn là ngồi xổm xuống dưới. Nàng vuốt ve những cái đó thần cách. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa quyền năng cùng lực lượng. Tiếp theo cầm lấy một quả thần cách nói. Này cái như thế nào? Tia chớp cùng lôi đình. Này giống nhau đều là mỗi cái thần hệ tối cao thần kiềm giữ thần cách. Lực lượng tuyệt đối không nói chơi. Cái này không được. Ares nhìn thoáng qua. Sau đó lắc đầu nói. Người cũng nói. Loại này cường lực quyền năng người nắm giữ, giống nhau đều là mỗi cái thần hệ đại năng. Lần này Marduk liền có được cùng loại thần cách. Ta mới vừa buông xuống bên kia thời điểm thực lực suy nhược, không thích hợp trực tiếp liền cùng loại này tồn tại đụng phải. Loại này thần cách quá rêu rao, nói xong về sau, hắn trực tiếp đem cùng loại này đó thái dương, lôi điện, gió lốc, chiến sĩ cường lực quyền năng tất cả đều cấp quét tới rồi một bên. Chỉ để lại một ít đặc biệt âm giác thần cách. Athena quét một vòng, phát hiện này trên cơ bản đều là lúc trước từ chính mình trên người chóc ra tới thần cách. Sau đó sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Ta hoài nghi ngươi ở nhằm vào ta. Nàng nhìn Ares, ngôn chi chuẩn xác mà nói. Sao có thể? Ngươi tưởng quá nhiều. Ares tủng một chút bả vai, nói. Chỉ là bởi vì muội muội ngươi quyền năng đều đặc biệt điệu thấp xa hoa có nội hàm mà thôi. Ngươi không cần để ý những cái đó ngăn nắp bề ngoài. Muốn để ý chúng nó nội tại Mỹ. Tới, bằng vào ngươi nhiều năm kinh nghiệm. Nói cho ta nơi này cái gì quyền năng nhất thích hợp âm. Khụ, khắc địch chế thắng. Athena có chút không vui. Nhưng vẫn là trải qua một phen suy tư. Cấp Ares lấy ra tới tam cái thần cách. Ares tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện một quả là hắc ám, một quả là minh phủ, còn có một quả là chiến binh. Tựa hồ chính là Athena cái kia có thể tùy ý từ đại địa trung triệu hồi ra thần khí cấp vũ khí. Hơn nữa ban cho người sử dụng cường đại võ nghệ thần cách. Này ba cái quyền năng, người trước dùng hắc ám bao phủ hoàn cảnh, che đậy đối phương tầm nhìn. Sau đó triệu hoán vũ khí. Ngươi là chiến thần, ta phỏng chừng lấy ngươi võ nghệ cũng không cần này cái thần cách thêm vào. Ngươi chỉ cần gọi ra một phen tiện tay vũ khí, sau đó đem minh phủ tử khí gây ở vũ khí mặt trên, chỉ cần ngươi có thể đánh trúng đối phương mệnh môn, cho dù là cường đại thần cách người nắm giữ, cũng sẽ ăn không hết gói đem đi, Athena cấp Ares giải thích nói, ân. Ares hơi chút suy tư một chút, sau đó nói, xác thật, này thật là với ta mà nói nhất thích hợp tổ hợp. Lại lợi hại lại điệu thấp lại có thể âm nhân, thời điểm mấu chốt còn có thể đủ che lấp tai mắt. Cảm ơn a Nana, thật không hổ là ngươi, đều nói không cần kêu ta Nana. Ngoặc kép, một lát về sau, Hecate liền chuẩn bị tốt tiến hành linh tử rời đi đồ vật. Kỳ thật có Tartarus ở chỗ này, không chuẩn bị bất cứ thứ gì, nhưng bằng vào này đài siêu cổ đại quan chắc trang bị cũng có thể làm được linh tử rời đi. Hecate sở làm này đó chỉ là bảo hiểm, nàng đem hết thảy đều bố trí hảo về sau. Liền đối với Ares kêu gọi nói, lại đây đi, bản thể ngồi ở bên này. Muốn buông xuống quá khứ phân thân ngồi ở bên này, Ares theo lời hành động. Hắn cho chính mình chuẩn bị tốt phân thân rót vào chính mình ý thức. Kích hoạt sau đi tới chỉ định địa điểm ngồi xuống. Tiếp theo lại đi tới bản thể ngồi vị trí phía trước, bất quá hắn cũng không có ngồi xuống đi. Mà là đem chính mình trên tay mang theo một khối máy móc biểu cấp lấy xuống dưới. Đặt ở cái kia vị trí thượng, một trận quang mang qua đi. Máy móc biểu biến thành một cái khác hơi thở càng cường đại hơn Ares. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở chỉ định vị trí thượng, cho ta từ từ. Athena trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nàng chỉ Ares đứng ở mặt sau một ít kia cụ 50 vạn thất phân thân. Lại chỉ trên mặt đất hơi thở càng cấp cường đại bản thể. Tiếp theo lớn tiếng nói. Này không phải ngươi bản thể. Không phải à, Ares quay đầu đối nàng ha hả cười nói. Kaka lá gan tương đối tiểu. Đi khác thời không đều là đem bản thể giấu đi. Tiếp theo. Hắn lại lập tức quay đầu đối Hecate bảo đảm nói. Bất quá lão sư. Đêm qua đó là bản thể của ta. Hecate phun hắn một ngụm. Mà bên cạnh Athena trong đầu tắc nháy mắt hồi tưởng nổi lên chính mình ở cô đảo thượng bị Ares các. Loại huyết ngược cảnh tượng. Nàng đến cuối cùng thậm chí vứt bỏ chính mình làm xử nữ thần tôn nghiêm. Đi lên hôn Ares một ngụm. Rót vào chết chi ngôn linh, hiện tại thoạt nhìn. Cho dù là chết chi ngôn linh năng đủ có tác dụng. Ares lúc ấy chết, cũng bất quá là một khối phân thân mà thôi. Athena cả người bỗng nhiên đều trở nên uể oải lên. Ares không rõ nguyên do. Hecate còn lại là nghĩ tới cái gì? Trong mắt hiện lên một tia đồng tình, bất quá nàng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Athena tương lai cùng Ares ở chung nhiều, tự nhiên liền sẽ thói quen mấy thứ này, vì thế. Ở Tartarus phụ trợ dưới, Hecate bắt đầu chủ trì khởi Ares phân thân linh tử rời đi nghi thức tới. Cùng với từng đạo phức tạp ma pháp trận từ Ares bản thể cùng phân thân gian dâng lên. Một cổ khổng lồ ma lực bắt đầu từ trong hư không hướng tới nơi này hội tụ lại đây, đang không ngừng. Chấn động số ảo không gian chung. Ares phân thân dần dần hóa thành một đạo lộng lẫy quang mang. Này nói quang mang như là thông qua gia tốc quỹ đạo giống nhau thông qua đỉnh đầu những cái đó hoàn. Trạng từng đạo ma pháp trận. Sau đó hóa thành một đạo thật lớn lưu quang. Chạy ra khỏi Hy Lạp khu vực. Xuyên qua thời gian. Từ địa cầu không gian vũ trụ buông xuống tới rồi Mesopotamia quá khứ 5 tháng bên trong. Hết chương.